Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 11 năm Kỷ Hợi, chúng ta lại tiếp tục chương trình sinh hoạt tu học Phật Pháp thường kỳ. Tối nay các Phật tử có rét không? Có, trời ra. Bây giờ là thật mùa đông rồi, nghe không? Mấy hôm nay thì ban ngày trời rất nắng, nhưng mà đến đêm thì lại rất giá. Cho nên là các Phật tử còn hai buổi học Pháp ban đêm nữa, tối 30, tối 14 tháng sau. Đi học nhớ mang thêm áo ấm đi nhé, khăn quàng áo ấm đi, cho đỡ lạnh, không sợ ngồi lâu là nó giá đó. Trong cái không khí những ngày đông cuối năm rất là rét và bận rộn rất nhiều việc, mà các Phật tử vẫn thu xếp được công việc để về chùa tu học như thế này, thì Thầy thấy đây là một cái sự tinh tấn học Pháp, Thầy rất là tán thán. Và những buổi học Pháp như thế này, Thầy tin rằng công đức và phước báu đều được tăng thượng. Thầy xin chúc mừng đại chúng. Kính thưa đại chúng, bài hôm trước chúng ta học đến bài 186 trong Kinh Mi Tiên về học từ con quạ. Qua cái bài 186 này thì chúng ta hiểu thêm về con quạ một chút, nghe không? Là cái con vật rất thông minh, rất có hiếu, rất là nghĩa tình. Tuy rằng nó đen đen thôi, nhưng mà thật sự nó là cái loài chim cũng rất nhiều cái tính tốt. Thế và Na Tiên còn phát hiện học được ở nó hai cái tính nữa. Đó là nó rất cảnh giác, đi đến đâu cũng rất cảnh giác, lấm lét nhìn trước, nhìn sau, an toàn rồi mới đứng. Thì một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ Phật giáo, cho đến một người Phật tử, đệ tử Phật ở tại gia cũng thế, cũng nên học cái tính này của con quạ. Mình đi đâu mình cũng phải tỉnh giác, vào giữ gìn oai nghi, trang nghiêm. Đó. Nó không những là phòng thân cho mình, mà nó cũng giúp cho mọi người, người ta kính quý, tăng đoàn kính quý đến đệ tử Phật. Mình là Phật tử mà họ quý mình thì sao? Tức là họ quý Phật đấy. Đó. Thế cho nên đấy là con cái làm vẻ vang cho cha mẹ đấy, nghe không? Đó. Cái việc đó rất là cần thiết. Thời nay thì nhiều người tu dễ dãi quá, buông lung trong cái cuộc sống vật chất, nó rất là sung mãn. Ngay trong hàng ngũ tỳ kheo tăng chúng có nhiều vị cũng rất buông thả. Cái đó là cái đáng buồn. Và cho nên chúng ta học từ con quạ cái này, phải biết giữ gìn oai nghi và tỉnh giác trong mọi việc của mình. Cái đó rất là quý, và càng quý hơn trong cái thời mạt pháp này. Thứ nữa, lại học được ở con quạ ở cái tính nó rất là đồng đội, biết chia sẻ. Ở đâu có thức ăn là nó kêu cả đàn đến và cùng ăn với nhau. Thế thì tăng chúng và đệ tử Phật học ở cái này, đó là phải biết sống lục hòa, thương yêu, đoàn kết với nhau, đùm bọc. Vì tăng đoàn là một đoàn thể những con người gương mẫu nhất, là tiêu biểu, gọi là nhân thiên, chi mô phạm, là thầy cho cả nhân thiên, là biểu mẫu mô phạm. Cho nên ai mà đã vào hàng trong tăng phải tự ý thức được cái điều này. Mình phải tu tập, phải hết sức cố gắng. Có thể trước khi mình vào tăng, mình là một cái người chưa được tốt, còn nhiều tật xấu, tập khí xấu. Nhưng mà khi đã vào trong tăng tu học là ta phải cố gắng sửa đổi vào tính nết của mình, rèn giũa phẩm hạnh của mình để cho nó được tốt đẹp. Thì đó mới xứng là vào trong tăng. Và trong tăng đoàn là phải thể hiện được cái sự chan hòa, sự yêu thương. Thầy vẫn nói đó, đạo Phật là đạo từ bi, và từ bi là cứu khổ và ban vui. Mình nói là từ bi thương chúng sinh, thế nhưng mà ngay trong chúng nhà mình, trong tăng nhà mình, trong đạo tràng Phật tử nhà mình, mà huynh đệ, anh em, chị em không thương yêu được nhau, không đùm bọc được nhau, thì mình nói mình thương chúng sinh là nói gì? Nói miệng thôi, không có chất liệu thật. Cho nên mình phải thực tập ngay cái sự thương yêu, cái sự bao dung ngay trong nội chúng của mình. Và cũng giống như người con cũng vậy, bảo rằng là người con tốt là một người tốt, thế nhưng bố mẹ của mình ở nhà mình bất hiếu, bất kính, thì làm sao mà mình có thể là người tốt được? Không tin tưởng được cái người con đấy. Và cái người gần gũi với mình nhất, ruột già với mình nhất mà mình còn không tốt, thì nói tốt với ai cũng chỉ là tốt ngoài miệng thôi. Vậy nên ấy, cái này, cái tập tính thứ hai của con quả, tất cả đệ tử Phật chúng ta phải học là tăng đoàn hay là tứ chúng đệ tử Phật phải biết hòa hợp, thương yêu, đoàn kết nhau. Đấy, giống như cái bài kệ chúng ta vẫn thường ca đấy, nghe không? Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay, tứ chúng cùng tu hòa hợp. Đó là cái điều mà rất là quan trọng để giữ gìn Phật Pháp cho được trường tồn. Thì đó là qua cái bài 186 chúng ta đã được học và rút ra những cái bài học rất là quý từ con vật, đó là con quả. Hôm nay chúng ta học tiếp sang bài số 187 là học từ con khỉ. Học từ con khỉ. Đấy, con khỉ mà chúng ta cũng học được đấy. Kính thưa đại chúng, quả thật đấy, thì con khỉ cũng rất là gần gũi với chúng ta. Nghe không? Trong đời sống hàng ngày, và cái danh từ con khỉ cũng được dùng rất là nhiều. Đại chúng thấy không? Nếu mà mình không ưa cái gì đó, phải không? Thì mình nói là của khỉ, đúng không? Cái gì mà không ra gì, không tốt mà của khỉ. Mặt ai mà mình không ưa thì cũng mình nói là gì? Mặt khỉ, đúng không? Cái đồ mặt khỉ. Mặt khỉ. Đấy. Cái gì xấu là đổ cho con khỉ hết. Đấy. Mặt người ta mà nhăn thì mình cũng nói là nhăn như mặt khỉ ấy, ngào. Đấy. Mình dùng rất nhiều từ liên quan đến con khỉ. Thế thì tại sao mà con khỉ mà chúng ta lại dùng nhiều? Vì đúng là nó cũng rất là giống người. Trong các cái loài động vật ấy, thì chúng ta thấy con khỉ là cái con vật mà giống con người nhiều nhất ấy. Cho nên cái học thuyết tiến hóa của ông Darwin ấy, ông thấy cái con khỉ, con vượn ấy, nó giống con người. Cho nên ông ấy tư duy rằng là loài người chúng ta là từ khỉ vượn tiến hóa thành. Nghe không? Đấy. Mà về khoa học thì người ta xét ấy, thì thấy cái loài khỉ, cái gen của nó rất giống với loài người. Rất là giống, nó có nhiều cái rất là tương thích với cái gen của con người. Đấy. Cho nên trong y học thì người ta đã dùng khỉ làm con vật thí nghiệm trước khi mà người ta ứng dụng cái thuốc ấy cho con người, thì người ta thí nghiệm trên cơ thể con khỉ trước đã. Đấy. Nếu mà thấy được, thấy tốt thì họ dùng cho người. Đấy. Tức là con khỉ làm cái vật để thế thân con người, vì nó có cái bộ gen cũng rất là giống với con người. Đấy. Và đại chúng thấy hình tướng con khỉ nó cũng khá giống chúng ta, đúng không? Nó chỉ khác chúng ta là có cái đuôi và nhiều lông thôi. Nghe không? Thì cũng có loài khỉ cụt đuôi, không có đuôi. Đấy. Nhưng mà nó đi, nó, cái dáng đứng nó cũng gần giống với người. Mặt thì rất giống mặt người, phải không? Mắt, mũi, miệng, tai giống lắm. Thế mà Đặc biệt là khi nó sống thành bầy đàn, nó có tổ chức cũng khá là chặt chẽ, khá chặt chẽ, có quy củ đó. Và cái biểu hiện tình cảm con khỉ nó cũng rất giống con người. Vào, cũng biết nuôi con. Vào, khỉ bố, khỉ mẹ biết chăm con, nuôi con, thương con. Đấy, thế đó. Thì phải nói là con khỉ nó khá gần gũi với chúng ta. Và con khỉ thì nó rất nhanh nhẹn. Vào, cho nên là chúng ta biết gọi là cũng nhanh như khỉ. Trong Phật giáo chúng ta thì cũng hay nói đến con khỉ lắm, thưa đại chúng. Kinh ấy, Đức Phật gọi là sao? Chúng ta là tâm viên ý mã. Tâm viên tức là tâm chúng ta như con khỉ. Cái chữ viên ấy, tức là con khỉ đấy, thưa đại chúng. Con vượn ấy. Tâm chúng ta như thế. Tâm chúng ta nó leo trèo, nó nhảy nhót từ chỗ này sang chỗ kia như con khỉ, nó chuyển cành vậy đó. Nào, đang nghĩ cái này lại nhảy sang cái khác. Vào, ban ngày nó nghĩ lung tung rồi, tưởng là tối nó yên nhưng mà tối nó cũng không yên. Vào, lên giường nằm mà nó cũng còn nghĩ lung tung. Mà nghĩ không xong thì nó biến ra cái giấc mơ. Nào, đấy, tâm ý thức của chúng ta nó như vậy đấy. Đúng là như con khỉ thật, thưa đại chúng. Như con khỉ thật đấy. Đức Phật ví cái tâm người như con khỉ. Thì chúng ta làm sao tu á, là phải điều phục được cái con khỉ tâm thức này. Nghe không? Cái con khỉ tâm thức này nó làm chúng ta khổ dữ lắm. Đó, nó chạy suốt ngày thế cho nên mình đâu có an. Đâu có an. Trong nhà thiền có một cái câu chuyện của thiền sư Ngưỡng Sơn với thiền sư Trung Ấp. Thì hôm ấy thì ngài Ngưỡng Sơn, ngài đến gặp thiền sư Trung Ấp, ngài mới hỏi: thưa ngài, thế nào gọi là thấy tính? Thấy tính hay gọi là kiến tính? Trong nhà thiền thì gọi là minh tâm, kiến tính. Tu tập thế nào để đạt được gọi là minh tâm, là sáng cái tâm, kiến tính là thấy được cái tính, cái tính thể của mình. Đấy. Bên nhà thiền người ta gọi là minh tâm, kiến tính. Thế thì ngài Ngưỡng Sơn, ngài đến ngài hỏi với ngài Trung Ấp thiền sư là thế nào thì gọi là thấy tính, là kiến tính. Thì ngài Trung Ấp, ngài mới nói: ta cho ông một ví dụ để ông sẽ hiểu. Giống như là trong một cái chuồng mà có 6 cửa, bên trong nhốt một con khỉ. Trong một cái chuồng có 6 cái cửa, bên trong thì nhốt một con khỉ. Ở bên ngoài cũng có một con khỉ. Con khỉ bên ngoài nó kêu ché ché. Thì con khỉ bên trong nó cũng nghe tiếng, nó nhìn thấy và nó cũng kêu lên ché ché. Đấy. Đấy, ngài lấy cái ví dụ đấy để ngài nói là đấy, thấy tính là như thế đấy. Ông hiểu được không? Thấy tính là như vậy đó. Thế thì ngài Ngưỡng Sơn, ngài mới nói là: thưa ngài, nếu như bên trong con khỉ nó ngủ rồi thì sao? Ở trong chuồng con khỉ nó ngủ rồi thì sao? Đấy, thì lúc này ngài Phong Ấp, ngài mới bước xuống giường thiền. Một tay ngài cầm gậy, một tay ngài nắm lấy ngài Ngưỡng Sơn. Và ngài nói: chết chết, ta với ngươi đã gặp nhau rồi. Đã gặp nhau. Thì trong nhà thiền cái câu chuyện này cũng rất nổi tiếng. Nói là thấy tính. Làm thế nào gọi là thấy tính? Nghe không? Đó. Con khỉ bên ngoài nó kêu ché ché, thì con khỉ bên trong nó cũng kêu ché ché. Đấy. Thế thì chúng ta làm sao mà gọi là để thấy tính được của chúng ta? Biết là mình có cái thể tính. Đấy, chính là qua cái tác dụng của 6 căn với 6 trần mà mình biết là mình có cái tính giác. Nghe không? Đấy, có cái tính giác. Đấy, cho nên con khỉ bên ngoài nó kêu thì con khỉ trong nó cũng kêu. Đó. Nếu con khỉ trong mà nó chết rồi thì làm sao mà nó kêu? Nghe không? Đấy. Tức là chúng ta biết là chúng ta ai cũng thế. vận hành cái thân xác thịt này là cái gì, nghe không? Ở nơi cái thân xác này mà nó không có cái tính giác á, thì chúng ta là một cái đống đất thôi, và vô tri vô giác. Đó, đấy, chúng ta nhớ chúng ta có cái tính giác, mà tính giác tức là tính Phật đấy. Đó. Thế rồi sau đó ngài Ngưỡng Sơn nói là con nhớ con khỉ bên trong nó ngủ ra thì sao, nghe không? Đấy, cái chỗ này là cái chỗ cực kỳ quan trọng trong nhà thiền, mà chúng ta tu tập làm sao để cái con khỉ của chúng ta bên trong nó ngủ, nó nằm yên đấy, nghe không? Là bình an đấy, vào là niết bàn đấy. Đó, cái chỗ này rất là giống khi mà ngài Trần Thái Tông ngài lên núi, ngài muốn đi tu, ngài gặp ngài Quốc sư Phủ Vân, ngài nói là trẫm muốn vào trong núi để tìm Phật. Thế thì Quốc sư Phủ Vân mới nói với vua Trần Thái Tông rằng là: thưa bệ hạ, trong núi thì vốn không có Phật, núi không có Phật. Và tâm bệ hạ nếu mà lặng mà biết ý, thì đó chính là Phật sống đấy. Đấy. Lặng chính là cái chỗ một con khỉ nó ngủ đấy, thưa đại chúng. Và chúng ta tu tập mà để được con khỉ tâm mình nó ngủ, và nó ngủ nhưng không phải là nó chết, không phải chết. Con khỉ ngủ khác với con khỉ chết, nó ngủ. À, đấy là tâm chúng ta lặng, lặng mà sống mà biết, đó là Phật sống đấy. Đấy, thì thưa đại chúng, cái câu chuyện trong nhà thiền này nó cũng rất là sâu sắc. À, cả ngày tâm chúng ta truyền nhảy có yên đâu, cho nên thời đại bây giờ nó quá nhiều chuyện, cho nên là chúng ta thấy cái bệnh thần kinh bây giờ cũng rất nhiều, trầm cảm cũng thế, stress cũng thế, đều là do cái tâm mình nó quá động kinh khủng, động quá rồi thì đến lúc nó thành bệnh, thành bệnh đấy. Thế mà chính là tu là chúng ta để làm sao làm cho cái con khỉ tâm của mình nó ngủ đi, nó yên đi. Đó, cái chỗ đấy đấy là chỗ ấy là sóng yên biển lặng đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thì trong nhà thiền thì nói đến con khỉ như thế. Nào, trong kinh sách Phật thì cũng rất nhiều những câu chuyện nói đến con khỉ. Nào, và bản thân Đức Thế Tôn của chúng ta cũng có những kiếp đã tái sinh làm khỉ, làm con khỉ chúa đấy, thưa đại chúng, chứ không phải chuyện thường. Thầy kể đại chúng nghe một câu chuyện về tỳ kheo Mật Thắng, mà tiền thân của tỳ kheo Mật Thắng là một con khỉ. Thế thì câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, hôm ấy Đức Phật và chúng tăng thì đi giáo hóa đến cái vùng này. Thế trong vùng này có một cái ông trưởng giả nhà rất giàu có. Thế nhưng mà ông này thì khổ nỗi, tuổi cao rồi mà không có con, lại không có con. Cho nên ông rất là buồn. Ông ấy đi tìm các thầy thuốc để chữa bệnh cho vợ, cho chồng, chứ không có tín hiệu gì. Rồi ông cũng đi đến lễ bái cầu cạnh ở các vị đạo sĩ, cũng không thấy tín hiệu gì cả. Buồn lắm. Thế hôm ấy ông nghe là có Đức Phật đi đến cái vùng của mình. Thế là ông lặn lội tìm gặp bằng được Đức Phật. À, đến với Phật và ông cũng quỳ lại giống bạch Phật nè. Vợ chồng con rất là khốn khổ. Của cải thì có đầy mà không có con. Và ông cầu Phật xem độ trì cho làm sao con có con được. Cũng đi cầu con, Đức Phật mà. Thưa đại chúng. Thế thì Đức Phật quán xét nhân duyên thì Đức Phật nói là ông sẽ có con, mà có con trai. Con trai tuấn tú, thông minh hơn người. Nhưng mà nó lớn lên, nó đi tu đấy. Đấy. Thế thì ông ấy thì thôi, thì cứ có con là ông mừng rồi đã. Còn cái chuyện con đi tu thì lúc ấy tính sau. Nghe không? Chắc nghĩ rằng lúc ấy mình sẽ tìm phương pháp để không cho nó đi tu. Nhưng mà ông nghe Phật nói thế là ông mừng lắm rồi. Là yên tâm là mình về sẽ có con. Thế sau đó thì Phật và Tăng Đoàn đi. Đấy. Đi thì đến một cái bìa rừng thì cũng mệt, mọi người mới nghỉ ngơi Đức Phật cũng ngồi đấy nghỉ. Thì Ngài mới để một cái bình bát ở bên cạnh ấy. Thì bất thình lình có một con khỉ ở trong rừng nó ra. Làm sao mà nó lại chộp vào cái bình bát của Phật, nó ôm, nó chạy đi. Thế thì các thầy tăng nhà mình ấy, các thầy tỳ kheo tính đuổi theo để giật lại. Thì Đức Phật bảo không phải bắt lại, không phải bắt nó. Nó sẽ mang về. Nó sẽ mang về. Thế thì các thầy mới yên tâm, chứ không mà mất cái bình bát của Phật thì chết dở. Thế thì quả nhiên một lúc sau thì con khỉ ấy nó bê về, nó khệ nệ, nó bê về cái bình bát của Phật mà bên trong đầy mật ong, thưa đại chúng, đầy mật ong, nó dâng lên cho Phật. Thế thì Đức Phật rất là Ngài nhận cái bình bát đấy. Đại chúng biết là ở Ấn Độ nhiều khỉ dữ lắm, bây giờ vẫn thế. Đi đường nó cứ chạy ra ngoài đường, nó giật đồ ăn của mình ấy, chứ không phải không đâu, nhiều lắm. Thế thì Đức Phật mới sai Ngài A Nan lấy cái mật đấy hòa ra để cho mọi người ai cũng được uống, để cho con khỉ này nó có phước. Và Đức Phật nói rằng cái con khỉ này á, nó sẽ tái sinh làm con trai của cái ông trưởng giả kia đấy. Nói trước đại chúng như thế. Thế sau khi mà nghỉ ngơi xong thì tăng đoàn lên đường để đi về tinh xá Kỳ Hoàng. Thế thì con khỉ nó cũng tung tăng, nó đi theo, nó thích mà nó cứ truyền cành nọ, truyền cành kia, nó đi theo, nó phấn khởi, nó cúng dường được Phật bát mật, nó vẫn khởi. Thế thì nó truyền cành tung tăng, thế nào cậu nhảy, thế nào cậu trượt một cái, cậu rơi, đập đầu vào hòn đá, cậu chết. Đấy. Ngay trong buổi hôm đấy là chết. Đấy. Và thần thức con khỉ đúng là nhập vào thai của vợ ông trưởng giả đấy. Thế thì câu chuyện ấy, sau đó thì Đức Phật về tinh xá rồi thì ông trưởng giả thì đúng là một thời gian ngắn sau thì biết tin vợ mình có thai. Ông mừng lắm, chăm sóc cho vợ rất kỹ càng. Mừng, ông biết là Phật nói đúng rồi cho nên ông rất cảm động. Thế đến ngày đủ tháng thì bà vợ ông thì khai hoa nở nhụy, phải không? Ông ấy hạnh phúc lắm và sinh ra một bé trai đúng như Phật nói, rất là khôi ngô, tuấn tú, kháu khỉnh, tướng mạo rất là đẹp. Ông làm cái lễ khao mà khao dân làng là cả một tuần liền, ăn mừng mình sinh con trai, nhà giàu mà, thưa đại chúng, của cái đó, bao nhiêu. Thế và một điều đặc biệt là khi mà cậu bé này sinh ra thì trong nhà ông trưởng giả, những cái bình bồn nào mà còn trống á, không có chứa đựng cái gì thì tất cả đều chứa đầy mật hết, tự nhiên đầy hết cả mật. Ông cũng thấy ngạc nhiên. Thế và vì cái lý do đó, ông đặt tên cho cậu bé là Mật Thắng. Mật Thắng, nghe không? Tức là đây là cái nhân duyên thủ thắng, mà mật là có mật đó. Mật Thắng. Thế và ông nuôi cậu con này kỹ lắm. Mật Thắng càng lớn càng đẹp, càng thông minh. Đấy. Thế thì đến năm 19 tuổi thì Mật Thắng cũng giác ngộ cuộc đời. Nghe không? Đúng là thấy cuộc đời nó cũng mong manh vô thường, rồi khổ não. Đấy. Rồi cũng được nghe giáo lý của Phật. Cho nên Mật Thắng xin bố mẹ cho đi tu. Bố mẹ cũng cản dữ lắm. Càng lắm đấy, nghĩ cách này cách kia, nhưng mà Mật Thắng thì kiên quyết là xin đi xuất gia. Đó. Thế bây giờ thì ông thì biết rồi, đúng là Phật đã tiên tri thế này rồi thì không thể nào mà không đúng được rồi. Thế thì cuối cùng là cha mẹ cũng đồng ý cho Mật Thắng đi xuất gia và dẫn Mật Thắng đến tinh xá Kỳ Hoàn xin với Phật cho con của con được xuất gia. Nó buồn lắm đấy, nhưng mà thôi thì xuất gia với Đức Phật thì ông cũng còn đỡ. Thế và sau đó thì Mật Thắng được xuất gia, năm sau được thọ giới tỳ kheo. Thế rồi tu tập một thời gian cũng rất ngắn thì Mật Thắng chứng quả là A-la-hán. Thế nhưng mà Mật Thắng cũng thế, rất là đặc biệt, đó là khi mà cái bình bát của Mật Thắng á, bình bát mà còn trống không có gì đấy, mà Mật Thắng nói xin mật ấy, xin cho tôi bát mật, thì lập tức cái bát ấy đầy mật luôn. Đấy, cho nên Mật Thắng đã dùng cái công hạnh này để mà cúng dường cho chúng tăng rất nhiều mật, nghe không? Đấy, pha nước để uống. Thường trong luật các thầy thì buổi chiều chư tăng là không ăn gì, nhưng mà được phép uống mật ong, là được phép uống, nghe không? Được phép pha ra để uống. Đấy. Thế thì trong đại chúng tỳ kheo ai cũng rất là thắc mắc, và sao mà Mật Thắng lại đặc biệt như vậy? Thế thì mới lên bạch Phật. Bạch Phật thì Đức Phật mới kể nhân duyên. Phật bảo các ông có còn nhớ câu chuyện cách đây hơn 20 năm trước không? Đấy, Mật Thắng chính là cái con khỉ mà nó dâng cúng cho ta và đại chúng cái bát mật đấy đó. Do cái phước cúng dường ấy cho nên Mật Thắng được sinh làm con ông trưởng già và lại đủ duyên đi xuất gia chứng đắc đạo quả. Thế thì các thầy tỳ kheo bảo, thế vậy Mật Thắng làm sao lại phải bị đọa làm con khỉ? Thế thì Đức Phật nói cũng là một nhân duyên, một tiền kiếp. Thì kiếp ấy Mật Thắng là một vị tỳ kheo trẻ trung đẹp, rất là đẹp trai. Thế thì trong tăng chúng thì có một vị tỳ kheo già. Thế hôm ấy đại chúng thì trời thì cũng rét như mùa đông này này. Thì có đi để vào rừng rồi kiếm những cái củi khô về để đốt, để hơ lửa. Thế thì cái vị tỳ kheo già kia vị đi vị tìm củi kiếc thì vị lụng khụng. Thì Mật Thắng là vị trẻ trung mà. Thế lúc ấy mới thấy vị kia lụng khụng chậm chạp thì mới chê. Ông trông như là cái con khỉ ấy. Ông trông ông như con khỉ ấy. Đấy. Thế thì Đức Phật nói đấy, chỉ một cái câu chê trách cái thầy tỳ kheo già xấu xí ấy như con khỉ mà Mật Thắng phải đọa làm khỉ đấy, thưa đại chúng. Đấy, phải đọa làm khỉ. Đấy. Thế nhưng mà con khỉ ấy, nó vẫn còn nhớ được cái công hạnh tu tập của nó. Nghe? Chân kiếp này thấy Phật biết đi lấy mật để cúng dường. Thế nhưng mà đại chúng thấy cúng dường xong nó được hết kiếp đấy, cho nên tuy nó bị nạn, nó chết, nó nhảy truyền cành, nó đi theo tăng đoàn, nó ngã, nó chết. Nhưng mà cái chết đấy chúng ta thấy có phải là ác nghiệp đâu, mà nó được hết cái nghiệp làm khỉ mà tái sinh làm người. Cho nên nhiều khi chết ấy, chưa phải đã là đau khổ. Người trần gian chúng ta nhìn thấy nó chết thì nghĩ thương quá, tội quá. Nhưng mà ai biết đấy nó được chuyển nghiệp hết kiếp của nó. Nghe không? Nó được chuyển kiếp thành người và lại còn được xuất gia tu hành. Đấy, đấy là câu chuyện về tỳ kheo Mật Thắng cũng liên quan đến con khỉ. Kính thưa đại chúng, em thì phải nói con khỉ đúng là nó có những cái cũng khá gần với con người chúng ta. Mà nói là khỉ là cái loài vật mà thông minh nhất ấy. Thế nhưng mà gần đây đại chúng là cái giống khỉ này cũng bị tiêu diệt khá nhiều. Người ta cũng lo có một số loài khỉ là bị tuyệt chủng đó. Tức là vì sao loài người chúng ta, nhất là dân Việt Nam chúng ta này, bắt khỉ nấu cao khỉ, đấy, rồi ăn thịt khỉ. Mà ác ôn nhất ý, là cái món ăn óc khỉ, đại chúng thấy không? Rất sợ. Thầy nghe người ta kể thôi, mình cũng thấy rùng rợn rồi, nghe không? Bắt con khỉ nhốt vào lồng rồi kể cao cái lông đầu nó đi này này, cho nó nhô cái gáy lên, xong rồi lấy dao là phen một cái. Thế là đổ muối, đổ ớt, đổ các thứ vào đấy. Thế là cứ thế xúc mà ăn. Ác thật đấy, thầy nói. Những cái người mà ăn như thế thì thầy nói làm sao không bị quả báo. Sao không bị những quả báo được? Quá ác, quá ác. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, thầy nhớ trong luật có kể câu chuyện có một cái mùa an cư mà hai nhóm của chúng tăng có mâu thuẫn với nhau. Một nhóm chúng tăng bên này là theo thầy Giáo Thọ dạy về Pháp. Một nhóm thì theo cái thầy bên kia là luật sư, mà luật sư dạy về luật. Thầy bên này là Giáo Thọ sư dạy về Pháp. Thì hai bên mâu thuẫn tranh luận với nhau một cái việc rất nhỏ thôi. Ở trong nhà, đi nhà vệ sinh thôi đó. Tranh luận người thì bảo thế này là đúng, người bảo thế kia mới đúng. Hai bên tranh cãi với nhau, rồi không bên nào chịu bên nào. Đưa lên đến cả những vị thượng tọa trưởng lão hai bên cũng vẫn tranh luận với nhau. Câu chuyện nó từ việc rất nhỏ ở trong cái nhà vệ sinh thôi. Thế rồi mà đến là thành ra hai nhóm tỳ kheo đông đảo mâu thuẫn với nhau. Mà chuyện ấy là đến tai Đức Phật luôn đấy, thưa đại chúng. Và đích thân Đức Phật đến để khuyên giải. Đó, thưa đại chúng, Đức Phật đến khuyên giải mà cuối cùng không xong. Đức Phật nói ba lần rồi mà hai bên vẫn hiềm khích mâu thuẫn với nhau. Đấy, đại chúng thấy chấp trước không? Đây là câu chuyện từ thời Đức Phật đấy. Mà đích thân Đức Phật đến mà tăng chúng hai bên vẫn chấp trước. Phật dạy rồi mà cuối cùng vẫn hiềm trách nhau, vẫn mắng mỏ nhau. Thế thì Đức Phật dạy không được. Thì Đức Phật, năm ấy Đức Phật không an cư ở trong tinh xá nữa. Đức Phật đi vào rừng, Ngài an cư trong rừng mà an cư một mình thôi. Không cho cả thị giả đi cùng, Ngài Anan cũng không được đi cùng. Thế thì khi Đức Phật vào trong rừng thì Ngài ở trong rừng, Ngài an cư 3 tháng đấy. Thì cũng rất là nhân duyên. Có một con voi đầu đàn và một con khỉ đầu đàn. Hai cái con này nó cũng chán cái trúng của nó, nghe không? Thì nó cũng bỏ và vào chỗ đấy. Con voi thì cũng mệt mỏi với đàn của mình quá. Con khỉ kia cũng thế, cũng mệt với đàn của mình quá, nó bỏ vào đấy, nó gặp Phật. Thế là hai con này nó tình nguyện là nó phục vụ Phật. Con voi thì lấy nước để nó hút nước rồi về, rồi nó để rửa chân cho Phật này, các thứ. Rồi là nó đi bẻ cành, bẻ cây, các thứ để nó sắp chỗ cho Phật. Thế mới hay. Thế còn con khỉ thì chuyên đi lấy cây, lấy quả, rồi lấy mật. Lấy trái về để cúng Phật. Và hai con nó thị giả Đức Phật trong cả 3 tháng an cư. Đấy, thưa đại chúng, rất là lạ kỳ. Thế cho nên đấy, bây giờ mình đi nhiều cái chùa ở bên Ấn Độ là họ có làm cái bức tranh để thờ. Trong đó có con voi và con khỉ. Đấy, ở đấy nó hầu Đức Phật, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì đại thầy nói là con khỉ như vậy nó cũng có ân nghĩa. Vì nó cũng thị giả Đức Thế Tôn của chúng ta những 3 tháng cơ mà. Đấy, rất là gần gũi với chúng ta. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ xem mình học được từ con khỉ cái gì. À, xem tỳ kheo Na Tiên trình bày cho chúng ta học được từ con khỉ cái gì. Bây giờ Đức Vua Milan Đà mới nói: Thưa Đại Đức, còn gì nữa không để chúng ta học? Thì Na Tiên mới nói: Bây giờ chúng ta sẽ học về con khỉ Tâu Đại Vương. Nghe không? Ông vua mới nói: Con khỉ thì tốt đẹp gì mà học, suốt ngày cứ chạy nhảy leo trèo từ cây này sang cây khác, từ cành này sang cành khác, giống như tâm ý lăng xăng của chúng sinh vậy, có hay hướng gì mà học? Nghe không? Ông nghĩ là con khỉ thì có cái quái gì mà học, phải không? Có quái gì mà học? Cái đồ khỉ gió có gì mà học? Nghe không? Ông nghĩ thế. Con khỉ học gì nó? Gọi là xấu như khỉ mà học cái gì? Đấy. Thế thì Na Tiên mới nói: Thưa Đại Vương, đúng điều ấy thì chúng ta không học ở khỉ, nhưng mà ta sẽ học được ở con khỉ 2 điểm như sau. Con khỉ nó có 2 cái điểm chúng ta phải học. Thứ nhất là nó hằng lựa tìm những cái cội cây rất to, có rất nhiều cành nhánh vững chắc và xanh tốt sum xuê để làm chỗ ở. Các vị tỳ kheo cũng hằng nên như thế, phải lựa tìm những bậc phạm hạnh có đạo cao đức cả như là gốc cây đại thụ vậy, để nhờ nương làm chỗ ở cho mình. Bậc phạm hạnh có cành nhánh vững chắc và tàng lá sum xuê xanh tốt, ấy là đầy đủ giới đức, có tàm quý, nhiều pháp lành, đa văn, là người giữ gìn pháp, nâng đỡ pháp, có ngôn ngữ từ ái, tự mình tinh tấn và dìu dắt mọi người tinh tấn đi theo con đường phạm hạnh. Đó. Ở đây Na Tiên mới vạch ra cho vua Milan Đà thấy là con khỉ này chúng ta cũng học được nó đấy chứ. Wow. Thứ nhất thì con khỉ nó rất là khôn. Khi ở trong rừng thì nó tìm đến những cái cây to lớn, cành lá sum xuê tươi tốt chắc chắn để nó ở, cho bầy đàn của nó ở, Đấy là nó khôn. Cây to thì ít bị đổ, cành lớn ít bị gãy, sum xuê tươi tốt thì che được nắng, rồi có khi che được mưa. Đó. Con khỉ thì chúng ta biết nó không làm tổ như con chim, nhưng mà nó cũng phải có chỗ nó trú, nhất là nắng, nó trú. Thế cho nên nó tìm đến những cái cây như vậy để mà nó chọn. Đấy, đấy là cái khôn của nó. Thế thì ở đây ấy, chúng ta học con khỉ cái này là gì? Người tu hành chúng ta, đệ tử Phật chúng ta, các tỳ khưu của chúng ta phải học con khỉ cái chỗ này là mình làm sao? Mình phải tìm những bậc phạm hạnh cao đức, tìm đến những bậc phạm hạnh cao đức để nương tựa. Những bậc phạm hạnh cao đức ấy giống như cái cây đại thụ vậy, chúng ta phải tìm đến. Bậc phạm hạnh, cành nhánh vững chắc, tàng lá sum xuê, tức là làm sao? Bậc cao đức ấy phải có giới đức. Cái vị thầy cho mình nương tựa phải là người có giới đức, thưa đại chúng. Giới đức của người ấy phải đầy đủ, phải thanh cao. Đó. Thứ hai là phải có tàm quý. Cái vị cao đức ấy tức là phải có cái đức tàm quý, biết hổ thẹn. Nghe không? Biết hổ thẹn. Cái người thầy của mình cũng phải biết hổ thẹn. Chứ thầy mình mà cũng gọi là không biết hổ thẹn, đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi, thì thôi rồi. Mình làm đệ tử ông ấy thì mình cũng sẽ trở thành cái loại gì? Mặt trơ chắn bóng thôi, mũi mạ kền thôi, mà không sợ gì nữa. Ông thầy mà đứt dây thần kinh xấu hổ thì trò cũng sẽ là thành mặt trơ chắn bóng, không sợ gì, không ngại gì nữa. Nghe không? Cho nên ấy, người thầy của mình phải là cái người thầy có tàm quý, biết hổ thẹn. Người thầy ấy phải xứng đáng như thế, phải mô phạm, biết được thế nào là phẩm chất của một vị tăng sĩ, như thế nào mới là đúng, mới là tốt. Chứ không thì ông thầy cũng chỉ là cái giá áo, cái túi đựng cơm thôi, cái giá mắc áo, cái túi đựng cơm thôi, thì làm sao mà dạy dỗ cho mình tốt được, cho mình nên người được. Đó. Thế cho nên thầy phải có tàm quý. Mà kinh Đức Phật dạy là sao? Lấy tàm quý làm đồ trang sức, thì đó là trang sức đẹp nhất, biết hổ, biết thẹn. Chứ không phải vị thầy lấy y áo bóng bẩy để trang sức đâu, hay là lấy vòng, lấy nhẫn đeo tay, đeo cổ đâu. Nghe không? Có một vài vị sư, không phải nhiều, nhưng mà thầy nghĩ là xuất gia không biết cái lý tưởng người tu hành. Xuất gia rồi vào ăn mặc xe xua, bóng bẩy, tay còn đeo nhẫn, đeo vòng vàng, nghe không? Đeo đồng hồ thật xịn. Đấy, những cái đó là không biết cái mục đích người tu hành. Cái người ấy làm sao có thể giáo dục đệ tử cho tốt được? Không thể giáo dục được. Đó. Thầy ấy phải có nhiều pháp lành, đa văn. Cái vị thầy ấy, cái vị cao đức ấy để cho mình nương tựa phải có nhiều pháp lành và đa văn. Nhiều pháp lành nghĩa là sao? Thầy có rất nhiều thiện pháp, thiện xảo phương tiện nữa. Nghe không? Đấy, để mà dẫn hóa người. Đấy, có nhiều pháp lành, nhiều biện pháp. Đấy, để mà dẫn dắt người đến với Phật Pháp. Rồi sao? Thầy ấy phải đa văn, tức là thầy ấy cũng phải học rộng, nghe nhiều, có đủ trí phương tiện để mà nhiếp hóa mọi người. Đấy, có đủ trí phương tiện, đấy là đa văn. Là người giữ gìn Pháp, nâng đỡ Pháp. Nghe không? Thầy ấy là người giữ gìn Pháp, đã nâng đỡ Pháp, giữ gìn chánh Pháp, còn phải nâng đỡ Pháp nữa. Tại sao lại gọi nâng đỡ? Nâng đỡ tức là bảo vệ, che chắn. Phải không? Chính Pháp của Phật, thưa đại chúng, cũng bị rất nhiều ngoại đạo tà giáo, những người ác tâm, phải không? Người ta phá hại chứ. Đó. Họ trà trộn, họ phá hại. Phải không? Thực sự chúng ta thấy trong thời gian vừa qua đấy, là giáo Pháp của Phật bị tấn công rất nhiều. Nhiều thành phần trong xã hội họ cũng không ưa gì Phật Pháp. Vì Phật Pháp mà phát triển thì họ bị thui chột. Nghe không? Đấy, nó là như vậy đấy. Cho nên họ không muốn Phật Pháp phát triển. Họ sợ Phật Pháp phát triển ảnh hưởng đến họ, đến tôn giáo của họ. Cho nên họ sẵn sàng họ làm tổn hại Phật Pháp. À, họ chống đối Phật Pháp, bôi nhọ Phật Pháp. Thế cho nên ấy, cái vị mà mình chọn làm thầy để nương tựa, cái vị ấy phải biết nâng đỡ Pháp. Nghe không? Phải biết giữ gìn Pháp, nâng đỡ Pháp là như vậy, thưa đại chúng. Chống đỡ cái ngôi nhà Phật Pháp như vậy. Đấy. Thầy ấy phải có cái tâm như vậy, bảo vệ chính Pháp mới được. Yêu quý Phật Pháp, bảo vệ chính Pháp, sẵn sàng hy sinh vì Phật Pháp. Chúng ta thấy như Bồ Tát Hòa Thượng Thích Quảng Đức ở Sài Gòn đấy, năm 1963 đấy, nghe không? Khi mà Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, thì Ngài đã viết tâm thư và phát nguyện sẽ tự thiêu và để lại trái tim để nguyện cho cái sự đàn áp Phật Pháp này nó được dừng lại và cho Phật Pháp được hưng long. Thế và đúng thật sự, Ngài đúng là một vị Bồ Tát. Cái nguyện lực của Ngài rất là lớn mạnh. Khi mà Ngài tự thiêu xong rồi, wow, Ngài tự thiêu rất là hiên ngang. Ngài ngồi rất lâu, lửa cháy rất lâu, Ngài mới gục xuống. Và sau đó người ta mang thi hài còn lại của Ngài vào lò hỏa thiêu ở 1000 độ C. Khi mà thiêu xong rồi thì xương cốt là cháy hết rồi. Họ kéo ra thì còn nguyên một khối đỏ. Về sau mới biết đó là trái tim của Ngài. Người ta sợ quá và lại mang trái tim ấy đến một cái lò điện nữa khoảng 4000 độ thiêu tiếp mà rồi vẫn không cháy. Đấy, thế thì lúc nghĩ lại chúng thấy. Và hiện nay thì trái tim ấy đang được lưu giữ ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đấy, đang lưu giữ tại Ngân hàng Việt Nam. Đấy là bảo bối của quốc gia, báu vật của Phật giáo Việt Nam chúng ta đấy. Thế này chúng thấy trái tim là gì? Cũng là miếng thịt thôi. Và nó không cứng chắc bằng xương được. Thế mà làm sao mà đốt ở những cái nhiệt độ như thế mà lại không cháy? Trong khi là xương cốt cháy hết, mà trái tim của Ngài lại không cháy. Đó mới là điều kỳ lạ. Đấy. Cho nên Phật Pháp có rất nhiều điều mầu nhiệm kỳ lạ, đại chúng thấy không? Rất nhiều. Chúng ta chứng kiến rất nhiều những chuyện mầu nhiệm của Phật Pháp, chứ không phải chuyện thường. Hiển hiện ngay trước mắt đấy. Linh nghiệm, mầu nhiệm, chứ không phải là chuyện bình thường. Đấy. Trái tim của Ngài là minh chứng để chúng ta tin được Phật Pháp mầu nhiệm, linh ứng. Nghe không? Chứ không chuyện thường. Nếu không để lại những trái tim như thế thì nhiều người người ta còn phỉ báng Phật Pháp nữa. Người ta bất tin, bất kính đối với Phật Pháp nữa. Người ta sẵn sàng ác hại Phật Pháp nữa. Nhưng đó, trái tim của Ngài, Thầy nghĩ đúng là một bài pháp vĩ đại. Bài pháp vĩ đại. Thế thì cái bậc để cho mình nương tựa này phải là cái người biết giữ gìn Phật Pháp, nâng đỡ Pháp. Nghe không? Rồi người ấy phải có ngôn ngữ từ ái. Nghe không? Đấy, ngôn ngữ từ ái, và tức là gọi là khẩu giáo. Cái người thầy của mình ấy cũng phải là người có cái ngôn ngữ từ ái. Nghe không? Nếu người thầy mà cứ xoa xỏa nhé, mà chửi đệ tử như hát hay ấy, thì làm sao mà dạy được đệ tử tốt được. Nghe không? Đấy. Cho nên người đã là người thầy thì phải mô phạm, kể cả từ lời nói. Nghe không? Lời nói phải mô phạm, phải trang nghiêm, phải từ hòa thì mới được. Rất nghiêm khắc nhưng rất từ ái mới dạy được đệ tử. Đức Phật của chúng ta là một tấm gương tiêu biểu nhất. Đấy. Ai được nghe Phật dạy thì đều cảm xúc mãnh liệt, nghe không? Mãnh liệt, rất nghiêm khắc nhưng mà lại thấy được tình thương yêu của Ngài ở trong lời nói của Ngài. Vì nó bao phủ cái lời nói ấy là cả một cái tâm từ bi vô lượng. cái tâm ấy nói ra. Cho nên cái lời nói ấy nó chứa đựng cái năng lượng của từ bi, của yêu thương, mặc dù là rất nghiêm khắc. Đấy. Thế thì vị Thầy để cho chúng ta nương tựa, cái cây đại thụ cho chúng ta nương tựa phải có cái phẩm chất này. Wow, phải có phẩm chất này. Vị ấy tự mình tinh tấn và dìu dắt mọi người tinh tấn đi theo con đường phạm hạnh. Đó. Đấy, Na Tiên nói. Cái vị mà để cho mình nương tựa là vị ấy phải tinh tấn, tự mình phải tinh tấn, tự mình phải khích lệ mình, sách tấn mình. Tự mình còn phải làm gương, thưa đại chúng. Mình còn phải đi trước rồi mới dẫn đường cho mọi người. Mình phải xông pha đi trước rồi mới dẫn đường. Dẫn mọi người đi theo con đường phạm hạnh. Đấy, thưa đại chúng. Đấy thì trong Kinh Đức Phật dạy, cái người Thầy mà chân chính như thế, nếu có giảng thuyết thì vị Thầy ấy giảng thuyết với cái động cơ rất trong sáng, không phải thuyết giảng, dạy dỗ vì danh hay vì lợi, vì để cho mình nổi tiếng. Cũng có nhiều vị vì để cho mình nổi tiếng mà giảng, mà dạy, hay vì để thu lợi lộc. Thì vị Thầy ấy cũng không phải là bậc Thầy chân chính, đáng là chỗ cho mình nương tựa. Và vị Thầy ấy cũng phải thực hành tứ y mà Đức Phật dạy. Nghe không? Đó. Đức Phật dạy chúng ta là sao? Có bốn cái người đệ tử Phật phải y theo. Y Phật, y Pháp, bất y nhân. Đấy là cái thứ nhất. Cái người Thầy để cho chúng ta nương tựa, người ấy cũng phải vì Phật, vì Pháp, không phải vì mình. Nghe không? Không phải vì mình. Người Thầy ấy phải vì Phật, vì Pháp. Không dạy mọi người là phải vì tôi, mà tất cả chúng ta vì Phật Pháp, vì lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình. Đại chúng hiểu không? Có rất nhiều vị Thầy trong đời này, nhiều khi muốn trò chỉ theo mình, mà mặc dù mình cũng chưa phải hay, phải tốt. Người Thầy ấy không phải là người Thầy chân chính đối với chúng ta là những người đệ tử tu học Phật. Vị Thầy ấy cũng phải một lòng vị Pháp, vị Phật, vị Pháp. Đó. Phật Pháp là lý tưởng, tất cả chúng ta đều vì Phật Pháp. Vì Phật Pháp mới được, phải vô tư như vậy mới được. Thứ hai là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Người Thầy ấy cũng phải biết y nghĩa không y ngữ. Hiểu giáo nghĩa, thực hành giáo nghĩa, chứ không chấp mắc vào câu từ. Người Thầy ấy phải nắm được yếu nghĩa kinh pháp, những lời Phật dạy. Đó, không bị dính mắc vào câu chữ, thoát đi được câu chữ. Đó. Thứ ba là gì? Người Thầy ấy là phải ý chí bất ý thức. Ý chí tức là căn cứ theo trí tuệ Phật, không theo cái phàm thức, tình thức, phân biệt, yêu ghét, chấp trước của mình. Cái trí Phật tức là phải lấy cái trí nhân duyên, cái vô ngã, cái bát nhã trí ra. Đấy. Chứ không phải lấy cái tình thức phân biệt của mình, lấy một chút cái sở học của mình. Thì nếu người Thầy như thế, cũng chưa phải là người Thầy, Thầy tốt, người Thầy đống lương cho chúng ta. Và thứ tư là người Thầy là sao? Y liễu nghĩa, bất y, bất liễu nghĩa. Nghe không? Biết y cứ vào những điều chân lý tuyệt đối. Liễu nghĩa tức là tuyệt đối. Lấy cái gốc đấy, Thầy đấy phải nắm được, phải hiểu được cái điều đó. Cái gì là liễu nghĩa, là tuyệt đối? Cái gốc phải nắm được. Cái Thầy nắm được cái gốc ấy, thì chúng ta làm trò, làm đệ tử, nương tựa chúng ta mới yên tâm. Chứ cái Thầy ấy gốc cũng chẳng vững, chẳng biết gì cả. Là thế nào là tuyệt đối, là chân lý, không biết. Cái liễu nghĩa thượng thừa không biết. Thì làm sao mà dẫn dắt mình cho nó đến nơi đến chốn được. Đó, thưa đại chúng. Thế và Đức Phật còn dạy chúng ta cái cách để tìm thầy, tìm nơi, tìm chốn mà nương tựa. Đại chúng đã nghe cái bài kinh này rồi, nghe không? Đấy. Chúng ta đi tìm nơi chốn, tìm thầy để nương tựa. Nếu nơi chốn ấy, người thầy ấy có ăn mà không có pháp cho chúng ta tu học. Nơi ấy, chốn ấy, người thầy ấy có ăn, ăn uống là có đủ, phải không? Có mặc, có chỗ ở, nhưng mà không có pháp cho chúng ta tu học, thì cũng phải kính chào thầy mà ra đi. Nơi ấy không có ăn, tức là không có đủ ăn, đói khổ, sống kham khổ, nhưng mà có pháp, thầy ấy có pháp cho chúng ta tu, thì phải gắng mà ở, cố gắng mà ở lại, chấp nhận đói, chấp nhận khổ, để mà có pháp mà tu hành. Đừng bỏ cái chỗ ấy, đừng bỏ cái thầy ấy. Thế còn chỗ nào, thầy nào không có ăn, lại không có pháp, thì phải đi ngay, đi ngay thôi. Nghe không? Thế còn chỗ nào, thầy nào vừa có ăn mà lại vừa có pháp, thì thầy ấy có đánh, có đuổi cũng không đi. Đuổi mới không đi. Chúng ta phải như vậy. Cách tìm thầy, tìm chốn để tu là thế đấy, thưa đại chúng. Đức Phật nói rất rõ, nghe không? Đấy là những chỗ chúng ta nương tựa, mà nương tựa một cách an lành. Đấy, an lành. Thì kính thưa đại chúng, trên bước đường tu, cái việc tìm người nương tựa quan trọng lắm. Tổ Ký Sơn dạy là sao? Tảo phóng minh sư, thân cận cao đức. Phải sớm tìm thầy sáng, gần gũi người cao đức, để mình được trưởng dưỡng tất cả những cái điều tốt đẹp. Giống như Thầy Thái Minh cũng thế. Khi biết đến đạo là cả một quá trình tầm sư để học đạo. Gần 10 năm trời rồi tầm sư, thưa đại chúng. Tìm thầy này, tìm thầy kia, đi chỗ này, đi chỗ kia, mãi rồi mới có bến đỗ đấy, thưa đại chúng. Khi mà thầy gặp được Hòa Thượng Trúc Lâm, thầy biết đây là bến đỗ của mình, đây là cái chỗ, là thầy, là người thầy của mình đặc biệt. Đó. Đấy là cái duyên. Mình phải cố gắng, chứ không phải là ai mình cũng nhận đâu. Ai mình cũng nhận đâu. Mình nhận nhiều khi là hỏng một đời mình luôn, thưa đại chúng. Có nhiều vị tâm hồn rất trong sáng, rất là thiện hảo, nhưng sau đó đi tìm thầy không đúng thầy, 3 năm sau người không ra người, ngợm không ra ngợm, tu sĩ không ra tu sĩ, lôi thôi, thưa đại chúng, rất là buồn. Thầy đã gặp những trường hợp ấy rồi, còn tệ hơn cả lúc là làm cư sĩ đó. Gặp phải những người thầy như thế, mình làm hỏng mình luôn, hỏng một đời tu, thưa đại chúng. Không được công đức phước báo gì mà lại còn sa đọa, rất nguy hiểm. Đó, cho nên ở đây đó, chúng ta học con khỉ, nghe không? Con khỉ nó biết ở trong rừng chọn cái cây cổ thụ khỏe, sum xuê, tốt đẹp để nó nương nhờ. Thì người tu chúng ta, đệ tử Phật chúng ta cũng thế, phải tìm những người vào trí đức vào để chúng ta nương tựa, có giới đức, có đạo để chúng ta nương tựa, thì sự nghiệp tu hành của chúng ta mới được tốt đẹp, mới thăng tiến được. Mục đích lý tưởng của chúng ta mới có thể hy vọng thành tựu được. Đó. Thứ hai, con khỉ thường tìm về chỗ ngụ của mình vào lúc hoàng hôn rồi nghỉ qua đêm ở đấy. Các vị tỳ kheo trong hàng ngũ sa môn cũng phải nên làm như thế. Nghĩa là một ngày lúc hoàng hôn xuống cũng phải biết trở về trú xứ vắng lặng của mình, như là cánh rừng, là nghĩa địa, vân vân, để nghỉ qua đêm. Khỉ không bao giờ rời bỏ các cây ấy lúc ban đêm, thì vị tỳ kheo cũng không bao giờ rời bỏ pháp tu tứ niệm xứ của mình. Suốt đêm, dù đi, đứng, ngồi, nằm, cũng hằng phải chính niệm tỉnh giác, đúng như đại trưởng tử của Đức Thế Tôn đã thuyết: vì tỳ kheo nên hoan hỷ mến thích khu rừng và cội cây của mình, lúc tọa thiền, lúc đi kinh hành hoặc ngủ nghỉ đều không được rời bỏ pháp hành. Cái con khỉ trong ngày nó đi kiếm ăn ở đâu đó đâu đó, nhưng mà hoàng hôn xuống thì nó biết tìm về cái trú xứ của nó để nó ngủ. Thì ở đây ấy, vị tỳ kheo nói riêng và hàng đệ tử Phật chúng ta nói chung cũng học con khỉ ở cái này, nghe không? Nhất là các thầy tỳ kheo thì sao? Ở đây Na Tiên nói cũng thế, hoàng hôn xuống phải biết trở về trú xứ của mình. Mình sống trong rừng, tu trong rừng, mình trở về chỗ trú xứ của mình. Mình ở nghĩa địa thì mình về nghĩa địa để mà quán, nghe không? Mình ở trong cái chỗ gốc cây nhà vắng thì mình về đó mình quán tu tập, không được rời. Và đặc biệt là pháp hành tứ niệm xứ đối với một vị tỳ kheo không bao giờ được rời. Cái bài hôm trước chúng ta đã học đấy, tỳ kheo và pháp hành, cái bài cây kèn đấy, nghe không? Không được rời nhau. Na Tiên nói là tỳ kheo và pháp hành là một, pháp hành tức là tỳ kheo tức là pháp hành. Nghe không? Hôm trước cái khóa tu 3 ngày trên núi có một chú cư sĩ Phật tử có phát biểu đấy, là mới thấy giá trị của pháp hành, nghe không? Được thực tập pháp hành, thấy rất giá trị. Chúng ta tu mà không hành, không thực hành pháp thì không được lợi ích gì cả, chỉ gọi là nghe cho nó thỏa mãn cái lỗ tai thôi. Chứ còn không thực hành pháp thì nghiệp mình không chuyển, phước mình không tăng, trí mình không mở. Chính chúng ta phải thực hành pháp thì mới chuyển nghiệp, mới tăng phước, mới khai trí cho mình được. Nó là như vậy đấy. Thế cho nên ấy, người đệ tử Phật học thì phải tu hành, chứ không được học xong không hành. Học xong không hành chỉ lấy mớ kiến thức rồi để đi thuyết cho người khác nghe thôi, thì mình gọi là chỉ gọi là cái loa cassette thôi, vào không phải là người đệ tử tu học Phật. Đó. Cho nên ở đây chúng ta học con khỉ, tỳ kheo học con khỉ ở cái chỗ này, vào thường phải nhớ pháp hành của mình. Làm gì thì làm, đừng quên pháp hành, đừng rời xa pháp hành. Đấy, tứ niệm xứ, bốn cái pháp niệm về thân, về thọ, về tâm, về pháp, không bao giờ quên. Thường nhớ, thường trực đấy thưa đại chúng. Đó. Ví dụ, thường thấy cái thân này bất tịnh là thường thấy, thường quán. Cái thân này là giả hợp, là tứ đại, là 36 vật bất tịnh, nó tụ hợp thôi. Nó có thể giã rời ra bất kỳ lúc nào. Chúng ta có thể giã rời ra bất kỳ lúc nào. Nghe không? Thì chúng ta thường quán, thường niệm như thế thì làm sao mà còn bị chấp trước, bị tham đắm nữa. Đó. Cho nên vị tỳ kheo cũng như các Phật tử, các đệ tử Phật, nếu đã được thọ pháp hành thì phải nên thực hành, đừng bao giờ rời. Đó. Rời nó là chúng ta rất nguy hiểm, mất trú xứ của mình, không an lành. Đức vua Milan Đà mới tán thán: những ví dụ ấy của Đại Đức rất hay, rất dễ nhớ. Thế Đại Đức có còn những ví dụ như thế nữa chăng? Na Tiên nói: tâu Đại Vương, những ví dụ ấy chẳng phải của Bần Tăng đâu, mà do Đức Thế Tôn hoặc các vị Thánh A-la-hán nói ra đấy. Bàng bạc trong kinh điển, còn Bần Tăng chỉ là người nhắc lại thôi. Nghe không? Na Tiên rất khiêm tốn, nghe không? Cái đấy không phải của Bần Tăng nghĩ ra đâu. Đấy là của Đức Thế Tôn nói đấy. Các vị Thánh A-la-hán trước đây nói đấy. Bần Tăng chỉ là người nhắc lại thôi. Ừ. À, thì ông vua mới nói: vậy thì xin Đại Đức sẽ tiếp tục cho chấm được nghe tiếp. Nghe không? Na Tiên nói: vâng, ngoài những ví dụ trên, phạm hạnh của Sa Môn còn phải được ví như và học tập từ cái cây dây bầu leo, hoa sen, hạt giống, cây sa la, vân vân. Tức là câu chuyện còn rất dài thưa đại chúng. Nghe không? Nhưng bài hôm nay chúng ta dừng ở chỗ này nhé. Dừng ở đây. Thế đây thưa đại chúng, qua hình ảnh con khỉ, tập tính của con khỉ thì Na Tiên rút ra hai cái điều tốt đẹp mà người đệ tử Phật chúng ta học được từ con khỉ, nghe không? Đó. Biết chọn cái nơi chốn để mình nương tựa, cái nơi chốn an lành, vững chãi để mình nương tựa. Thứ hai là không bao giờ xa rời chú xứ của mình, đó chính là việc tu tập tứ niệm xứ không bao giờ rời nhé. Dù là Phật tử chúng ta tu cái gì cũng thế, sau này thì Thầy sẽ giảng riêng về bài kinh tứ niệm xứ để cho Phật tử cũng được học rồi thực tập để ứng dụng đó. Thì những cái điều này thưa đại chúng rất là đáng lưu ý, nghe không? Trên bước đường tu của chúng ta, việc chọn nơi chốn, chọn thầy rất là quan trọng. Chỗ mình gọi là ỷ thác, nương tựa, giống như người phụ nữ ở nhà, con gái lớn lên đi lấy chồng đấy, vào tìm cái chỗ nương tựa, vào người ta mà là cái chỗ trụ dựa vững chắc cho mình thì hạnh phúc một đời. Thế còn người ta lại không thế, người ta lại là cái cây gỗ mục thì mình chết, khổ luôn đấy, vào khổ luôn một đời. Đó, thế thì Thầy rất là mong đại chúng hiểu được những cái lời dạy trong văn kinh, ý nghĩa mà Thầy phân tích để chúng ta biết trân trọng những cái gì chúng ta đang có, nghe không? Chúng ta biết quý đại chúng của chúng ta. Nếu đã xác định đây là cái chỗ mình nương tựa thì mình phải nắm giữ cho chặt, không rời xa. Có như vậy, người ta nói là giống như là an cư rồi thì mới lạc nghiệp. Chúng ta đã an ổn, được nơi, được chốn, lúc ấy lạc nghiệp. Bây giờ Thầy gọi là lạc tu, nghĩa là an tâm tiến tu. Và như vậy thì đạo nghiệp của chúng ta mới có thể thăng hoa được. Thầy xin chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật.